Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 880, chương 881, người hèn hạ. Rơi ra ngoài, bóng người trôi dạt rơi xuống đất, trên thân dính đầy vết máu, nhưng mà thần thái cũng rất dồi dào, không có chút nào thụ thương bộ dáng, chính là Hoắc Vấn Thiên. Ha ha, đều chết hết, bị chết tốt a. Hoắc Vấn Thiên vừa ra tới liền điên cuồng cười to, thần sắc vô cùng đắc ý vô cùng, mà nguyên bản hung tàn hung ác Ngân Lão Cuồng Mãng chính là nằm rạp xuống ở một bên. Không có chút nào vừa mới hung ác bộ dáng, chỉ là Ngân Lão Cuồng Mãng lạnh buốt trong con người tựa hồ có một tia nghi hoặc. Nhưng mà hắn linh trí cũng không cao, cũng sẽ không nói người mà nói, tự nhiên không chỗ có thể nói. Hoắc Vấn Thiên điên cuồng sau khi cười to, đứng tại chỗ trầm tư, chỉ là ta như vậy trở về không thể được, bọn họ đều chết hết, ta còn hết lần này tới lần khác không bị thương chút nào. Loại này trở về tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Hắn nhìn về phía Ngân Lão Cuồng Mãng, ra lệnh, công kích ta. Ngân Lão Cuồng Mãng nghi hoặc nhìn đến Hoắc Vấn Thiên chủ nhân này. Người sợ không phải đầu óc có vấn đề nha. Hoắc Vấn Thiên lạnh rên một tiếng, Ngân Lão Cuồng Mãng liền vội vàng làm việc, thân thể khinh khinh khẽ động, đụng vào chút nào không phòng ngự Hoắc Vấn Thiên trên thân. Rắc rắc rắc rắc, xương cốt tiếng vỡ nát thanh âm vang lên, Hoắc Vấn Thiên chỉ cảm thấy to lớn thống khổ kéo tới. Hắn không nhịn được kêu thảm thiết gào thét bi thương lên tiếng. Cả người bị quét bay ra ngoài, rơi xuống tại nước bẩn bên trong, không giống với vừa mới giả thụ thương, lần này Hoắc Vấn Thiên có thể là chân chính bị thương. Hơn nữa còn là bị thương cực kỳ nặng, không có một hơn nửa năm là không khôi phục lại được. Hít kha zz hí zz rút ra hơi lạnh, Hoắc Vấn Thiên đứt quãng nói ra, cút. Ngân Lão Cuồng Mãng nhanh chóng chui vào giữa hồ. Hoắc Vấn Thiên ngã trên mặt đất nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt mang theo nụ cười. Ha ha, lần này cho dù có hoài nghi, các người cũng không làm gì được ta, phải không? Đột nhiên, một cái tựa như cười mà không phải cười âm thanh vang lên. Hoắc Vấn Thiên bất thình lình trợn to hai mắt, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nguyên bản bầu trời bị ba đạo nhân ảnh che lấp, chính là Lâm Tiêu, Hoắc Y Huyên và Hoắc Thanh Thường. Lâm Tiêu không để ý tới Hoắc Vấn Thiên khiếp sợ, chặt chặt nói ra, nha, tiểu tử ngươi ngược lại thật độc nha, đem mình làm cho nửa chết nửa sống, làm giả làm ngược lại thật giống thật. Hoắc Y Huyên nước mắt còn chưa làm, nhìn đến Hoắc Vấn Thiên vô cùng thương tâm nói ra, hỏi Thiên ca ca, là ngươi muốn giết ta? Hoắc Thanh Thường lạnh lùng nhìn đến Hoắc Vấn Thiên, trong đôi mắt tràn đầy lạnh buốt. Ta, Hoắc Vấn Thiên lúc này không lời có thể nói, hắn làm sao cũng không thể đoán được, tại mình đem mình làm tổn thương sau đó, nội dung cốt truyện vậy mà tới một đại đảo ngược, nếu như không có thụ thương mà nói, hắn có lẽ còn có một chút năng lực phản kháng, nhưng là bây giờ sao? Hắn chính là cá nằm trên thớt rồi, chỉ có thể mặc cho Lâm Tiêu ba kẻ bị giết. Ngươi, hèn hạ, nhẫn nhịn nửa ngày, Hoắc Vấn Thiên chỉ biệt xuất đến một câu nói như vậy. Hắn có thể khẳng định Lâm Tiêu ba người đã sớm đang nhìn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ba người bọn họ sớm không ra được muộn không ra được. Tại chính hắn đem mình đả thương sau đó liền đi ra. Ta hèn hạ. Lâm Tiêu chỉ mình, cười ha hả nói ra, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, chính là không có bao nhiêu lực tin tưởng và nghe theo. Hoắc Vấn Thiên cũng biết mình là bị tương, kế tựu kế, chỉ là hắn vạn phần không hiểu, Lâm Tiêu ba người là làm sao từ Ngân Lão Cuồng Mãng trong miệng sống sót. Hơn nữa hắn còn không có một chút phát hiện, Lâm Tiêu thì cũng thôi đi. Hắn không thấy Lâm Tiêu bị nuốt ăn, nhưng mà hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy Hoắc Thanh Thường cùng Hoắc Y Huyên bị ăn sạch rồi. Vì sao? Hoắc Vấn Thiên tuyệt vọng hỏi. Lâm Tiêu Tử Tốn nói, ngươi đều có thể còn sống sót, chúng ta dựa vào cái gì liền không sống nổi? Hoắc Y Huyên cả giận nói, là Lâm Tiêu ca ca đã cứu chúng ta, nhưng ngươi muốn giết chết chúng ta. Vì sao? Hoắc Y Huyên khóc ròng ròng. Đúng như Lâm Tiêu đoán, nàng biết cái kết quả này nhất định là vạn phần khó có thể tiếp nhận. Hoắc Vấn Thiên thâm sâu nhìn đến Hoắc Y Huyên, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng. Nếu không phải hắn bây giờ không có năng lực hành động mà nói, sợ rằng sẽ trực tiếp đứng lên bóp chết Hoắc Y Huyên. Đối mặt với dữ tợn điên cuồng Hoắc Vấn Thiên, nếu như ngày trước Hoắc Y Huyên tất nhiên sẽ bị dọa sợ không nhẹ, nhưng mà vào giờ phút này Hoắc Y Huyên từng trải lần này sự kiện sau đó, tựa hồ thoáng cái lớn lên không ít, nàng thậm chí biểu tình đều không có bao nhiêu biến hóa. Nàng dùng ống tay áo lau khô nước mắt, hờ hững nhìn đến Hoắc Vấn Thiên, có một loại lòng như cho nguội cảm giác, so với nàng vừa mới suýt chút nữa chết đi thời điểm còn khó chịu hơn. Vì sao? Ngươi hỏi ta vì sao? Hoắc Vấn Thiên thân thể rung động kịch liệt đến, lớn tiếng hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết vì sao? Hoắc Y Huyên cắn chặt môi, là bởi vì chuyện kia. Nàng vừa nhìn về phía Hoắc Thanh Thường, Hoắc Thanh Thường đồng dạng là bởi vì chuyện kia cùng nàng không cùng. Hoắc Thanh Thường từ tốn nói, ta cũng sẽ không vì vậy mà giết người, nhưng mà ta sẽ. Hoắc Vấn Thiên vẻ mặt cười lạnh, chỗ tốt cũng bị ngươi chiếm, ta đương nhiên phải giết chết ngươi. Hoắc Y Huyên lảo đảo lui về phía sau hai bước, liền phải té xuống đất đi. Hoắc Thanh Thường liền vội vàng ôm lấy nàng. Hai, Hoắc Thanh Thường thở dài một tiếng, nguyên bản ôn hòa Hoắc Vấn Thiên, hiện tại giống như một người điên. Hoắc Vấn Thiên rộng mở đưa mắt nhìn sang Lâm Tiêu, trong mắt tràn ngập sát ý. Đều là ngươi, ta hảo hảo kế hoạch bị ngươi phá hư, ngươi tại sao phải xen vào việc của người khác? Lâm Tiêu nhún nhún vai, tùy ý nói ra, cái này không trách ta xen vào việc của người khác, chỉ có thể trách ngươi tự rót mốc. Lâm Tiêu là thật không có xen vào chuyện người khác hứng thú. Hắn sở dĩ cứu Hoắc Y Huyên hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Đây thật là Hoắc Vấn Thiên xui xẻo. Hoắc Vấn Thiên tự nhiên không tin Lâm Tiêu mà nói, hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Lâm Tiêu là cố ý cứu Hoắc Y Huyên. Lâm Tiêu cũng lười cùng Hoắc Vấn Thiên đầu óc này có vấn đề ra hỏa nói gì nhiều. Hỏi hắn, các ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Nếu như đổi thành Lâm Tiêu mình, vậy dĩ nhiên đem Hoắc Vấn Thiên trực tiếp giết là được. Nhưng mà tại đây dù sao có hai cái Hoắc gia người bị hại, vẫn là muốn trưng cầu một chút các nàng ý kiến. Hoắc Thanh Thường trầm ngâm chốc lát nói ra, đem hắn mang về, đem chuyện hắn nói cho gia chủ, tất cả giao cho gia tộc tới xử lý, tùy các ngươi. Lâm Tiêu nói ra, nhưng mà ta phải nhắc nhở các ngươi, hắn trở lại Hoắc gia rất có thể sẽ không phải chết rồi. Hoắc Vấn Thiên cũng là có bối cảnh thâm hậu, tuy rằng hắn muốn giết Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường, nhưng mà dù sao không có thể thành công, cho nên hắn rất có thể sẽ không bị giết chết, nhiều nhất chính là đã bị cực kỳ nghiêm khắc xử phạt mà thôi. Hoắc Thanh Thường hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu như Hoắc Vấn Thiên thật không chết mà nói, như vậy hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Vậy làm sao bây giờ? Hoắc Thanh Thường nhất thời không có chủ ý, ngay cả Hoắc Vấn Thiên đều khẩn trương nhìn đến Lâm Tiêu. Đương nhiên là giết a. Lâm Tiêu nói rất là đương nhiên, phong khinh vân đạm, ngươi dám giết ta, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Hoắc Vấn Thiên lớn tiếng uy hiếp, Lâm Tiêu, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi không qua một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh giới, căn bản không có năng lực tránh được phụ thân ta truy sát. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới bắn lên gạch dưới tình video lộ ra ánh sáng đánh gục nhân vật. Nam chính hảo đói gạch dưới khát. Tại tuyến nhìn, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.